Từ Hokage bắt đầu, chương 442, nói chuyện, góc chuyện audio.com, ưm mí mắt động đậy, nằm ở trên giường Kiriha mở ra đôi mắt thức dậy, sau đó Kiriha liền ngồi dậy, đồng thời đáp lên nàng tấm chăn cũng theo đó mà rơi xuống. Thân thể hoàn mỹ của nàng bại lộ trong không khí, đây là nơi nào, nhìn xung quanh Kiriha mệt mỏi lẩm bẩm. Nàng nhớ rõ ràng là mới đây nàng còn cùng Iruma mấy người chiến đấu. Sau đó thì nàng liền bị hàng loạt ma pháp đánh trúng rồi nàng liền không nhớ điều gì nữa. Nghĩ tới điều gì đó Kiriha hốt hoảng sau đó bắt đầu kiểm tra mình thân thể. Một lát sau Kiriha mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể nàng không có dấu hiệu bị xâm phạm, như vậy cũng là nói Uchiha Rosen tên kia cũng chưa làm gì nàng. Cạch, một tiếng động truyền đến cánh cửa được mở ra. Rosen thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Ngươi dậy rồi à, vì ngươi bị thương rất nặng cho nên ta để cho Iruma giúp ngươi chữa trị. Rosen quan sát nàng từ trên xuống dưới nói. Ta bị thương nặng còn không phải là vì do ngươi gây ra hay sao? Uchiha Rosen kéo chăn lên đem mình thân thể cho che đậy lại. Kiriha nhìn Rosen băng lãnh nói. Iruma mấy người là nhận lệnh từ Rosen đem Yume cứu đi. Đồng thời cũng là kẻ chủ mưu đem nàng đã thương rồi bắt tới đây. Cho dù Rosen có chữa trị cho nàng thì nàng cũng sẽ không cảm kích hắn. Điều này đúng là lỗi của ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì cũng đã không bị như vậy rồi. Rosen đi tới ghế sofa ngồi xuống nhìn nàng nói. Như vậy ta cũng đã rơi vào tay ngươi. Ngươi muốn hưởng dụng thân thể ta sao? Kiriha cười nhìn Rosen nói. Nữ nhân này đúng là lợi hại. Ở trong tình cảnh này cũng không có biểu hiện ra một chút sợ hãi hay bối rối. Rosen âm thầm cảm thán. Đó là điều nhất định bất quá không phải là lúc này. Mặc dù trên người Kiriha vết thương đã lành lại nhưng mà bây giờ nàng vẫn còn rất yếu. Không thể chịu đựng được hắn tàn phá. Nói vậy ta phải cảm ơn người rồi. Kiriha cười nói, bất quá mục đích của ta đến đây vẫn là muốn để ngươi thuần phục. Rosen nhìn nàng nói, đó là điều không thể nào. Ta sẽ không thuần phục ngươi. Kiriha kiên định nói, điều này ta cũng đã đoán trước được. Nếu như Kiriha dễ dàng như vậy đầu hàng thì nàng cũng sẽ không có phản kháng khi ở cùng với Iruma đám người. Muốn ta thuần phục ngươi cũng không phải là không thể. Cúi đầu suy nghĩ một chút sau đó Kiriha ngẩng đầu lên nhìn hắn cười. Hô, nói ra xem thử, Rosen hứng thú nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem Aiba Asagi giết chết thì ta đồng ý làm ngươi nữ nhân. Không được, nghe Kiriha yêu cầu Rosen không chút do dự từ chối. Đùa giỡn, Asagi nhưng là hắn nữ nhân. Yêu thương nàng còn không kịp làm sao có thể để nàng xảy ra chuyện. Mặc dù hiện tại quan hệ của Rosen cùng Asagi không tốt nhưng Rosen cũng sẽ không đối với nàng làm điều gì bất lợi hay để ai có ý đồ với nàng. Ngươi biết nàng thân phận là gì sao? Nếu như cứ để nàng tiếp tục sống sót thì thế giới này rất có thể bị hủy diệt. Kiriha nghiêm túc nhìn Rosen nói. Asagi là Kenvu nữ. Một khi nàng còn tồn tại thì Ken nhất định sẽ sống lại. Đến lúc đó thì cho dù là ma tộc hay nhân loại đều sẽ gặp phải rất lớn nguy cơ. Thân phận của nàng ta đương nhiên hiểu rất rõ. Bất quá cho dù thế giới này có hủy diệt thì cũng có ta chống đỡ. Asagi là nữ nhân của ta. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Rosen kiên định nói. Rosen lời nói để cho Kiriha cùng đứng ở bên ngoài Asagi kinh ngạc. Đứng ở bên ngoài Asagi khi nghe Rosen lời nói ánh mắt rất phức tạp. Một lúc sau nàng liền rời khỏi chỗ. Không nghĩ đến một tên háo sắc như ngươi lại còn biết quan tâm đến người khác như vậy à, Kiriha cười nói. Hắn xem ra cũng không quá tệ à, Kiriha thầm nghĩ. Rosen lời nói làm cho Kiriha có chút rung động. Hiển nhiên Rosen kiên quyết bảo vệ Asagi như vậy khiến cho Kiriha có chút tán đồng hắn. Nếu như chỉ là kênh vấn đề mà nói thì ta hoàn toàn có thể giải quyết được. Dù sao ta là một kẻ xâm lược, ta cũng có cách giải quyết của mình. Rosen thản nhiên nói, không lâu nữa thế giới này bản nguyên sắp bị hệ thống cho hoàn toàn chiếm đoạt. Đến lúc đó cho dù có là Kane đi nữa cũng sẽ không thể uy hiếp được Rosen. Đến lúc đó hắn sinh tử đều sẽ do Rosen quyết định. Kẻ xâm lược sao, cái tên này dành cho ngươi đúng là rất thích hợp. Kiriha nói, Rosen đến từ thế giới khác, chuyện này Kiriha cũng biết được. Bây giờ nàng mới nhận ra được Rosen rất thần bí. Nàng không thể hiểu rõ được Rosen. Hắn có bí mật gì hay mạnh mẽ ra sao nàng cũng không biết. Nếu như là hắn thì rất có thể hắn sẽ xử lý được Kane. Hành vi của Rosen hoàn toàn chính là một cái kẻ xâm lược biểu hiện. Bất kể là con người, tài nguyên Rosen đều sẽ không bỏ qua, đều sẽ đem mọi thứ cho chiếm đoạt. Đợi khi ngươi thương thế khỏi hẳn thì ta sẽ đến gặp ngươi lần nữa. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ suy nghĩ kỹ càng có hay không thuần phục ta. Nói xong Rosen liền rời khỏi phòng, tựa hồ trở thành hắn nữ nhân cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhìn biến mất bóng lưng Rosen, Kiriha thầm nghĩ. Lúc này Kiriha cũng có chút ganh tị với Asagi. Có được như thế biết quan tâm cùng bảo vệ nữ nhân mình thì thật sự quá tốt. Cách chương.